Vương gia, ngài dám lấy ta sao? Chương 98, đêm tân hôn 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm Lý hắn để ý Tô Sơ Tâm, mà mình và Tô Cảnh Lương chỉ đơn giản là gặp mặt một lần, khiến cho nữ tử kia buồn mà rơi lệ, sẽ làm cho hắn điên cuồng như vậy nhất thời, bên miệng Dương Xuyến xuyến hiện một nụ cười làm như là không sao, mang theo vài phần châm chọc mở miệng. Ngươi cũng không cần phải làm như vậy, ta cũng không có hứng thú quấy rầy đến cuộc sống hạnh phúc của nữ nhân ngươi yêu quý. Huống chi tương lai ta vẫn muốn rời xa ngươi hoàn toàn, còn cả cuộc sống luẩn quẩn của họ nữa, cho nên các ngươi đừng quá mức căng thẳng. Là sao? Tô Cẩm Lý cười lạnh. Bổn vương dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Bổn vương không thể đem hạnh phúc của Sơ Tâm ra đánh bạc một chút nào. Cho nên, bổn vương cảnh báo trước, nếu muốn nam nhân quá, vương phủ nhiều nam nhân như vậy, ngươi có thể dùng thoải mái. Nếu ngươi thấy chưa đủ, chỉ cần ngươi tắm rửa sạch sẽ cũng có thể miễn cưỡng lên giường bổn vương. Trên thế giới này, ngoại trừ Tô Cảnh Lương ngươi không thể trêu chọc chuyện khác không liên quan đến bổn vương. Ý khinh miệt trong lời nói của Tô Cẩm Lý rất rõ ràng. Ám chỉ Dương Xuyến Xuyến là nữ nhân không biết thỏa mãn. Chưa từng có người nào dùng ngữ khí khó nghe như vậy vũ nhục nàng. Vậy thì nam nhân trước mắt này là vương gia thì làm sao? Cũng không thể quá đáng như vậy. Với ngươi, đùa cái gì vậy? Ta đã từng nói rồi, nam nhân hễ tắt đèn, nhắm mắt lại, cởi sạch y phục đều như nhau. Đẹp khó coi chẳng phải đều có cái ấy sao? Ta đáng đi tìm ngươi sao? Dương Xuyến Xuyến không đắn đo mở miệng, làm Tô Cẩm Lý nhất thời nhíu mi, đột nhiên đi lên phía trước bắt lấy cổ tay Dương Xuyến Xuyến. Mang theo tức giận lớn hung hăng đẩy nàng xuống mặt đất giá lạnh. Lập tức cúi người, cánh môi ẩm ướt tiện hướng về Dương. Lúc này Tô Cẩm Lý đã triệt để bùng phát lửa giận rồi. Chính mình cũng không hiểu nổi, đáy lòng mình rốt cuộc muốn cái gì. Khi thấy Tô Cảnh Lương tới, đáy lòng hắn tựa như muốn trừng phạt nữ nhân này thích đáng. Hiện tại, nàng vậy mà lại ghét bỏ hắn. Không hiểu sao nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động của nữ nhân này có thể hoàn toàn kích thích cảm xúc trong đáy lòng mình biểu lộ ra ngoài. Nhất thời Tô Cẩm Lý nhàn nhạt cười lạnh một trận. Vậy sao, nếu vậy nam nhân trong thiên hạ muốn dùng như nào thì dùng. Cách chương.